Thái tử quá xấu bụng, chương 123, hợp tác phản đem một quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỳnh Nguyệt gật gật đầu cũng liền nói, Thái tử ca ca. Nhưng tại quận chúa phủ có ngũ hành linh hồn gác, chúng ta không thể ra tay. Cũng chính vì như vậy, cho nên Tây Lương Thái tử mới dùng vị trí tránh phi dụ dỗ Sở Chỉ Nguyệt. Thế nhưng là không có nghĩ đến nửa đường lại lòi ra một cái Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm thật đúng là vướng bận. Quỳnh Nguyệt nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi ngũ hành linh hồn, cái này cũng đã thành, Tây Lương Thái tử nói, Sở Chỉ Nguyệt lợi hại nhất, cũng chính là năm người kia mà thôi. Từ sự kiện Bình Dương Hầu về sau, ngũ hành linh hồn liền đối với Sở Chỉ Nguyệt một tấc cũng không rời rồi. Quỳnh Nguyệt nói, nếu không phải trước đó lần thứ nhất ta mượn Hầu Bao Kiều Vũ Đồng, ta cũng coi như bẫy không được Sở Chỉ Nguyệt, ngươi còn dễ nói, cũng bởi vì Bắc Huyền Âm cùng nàng thân cận. Ngươi đã nghĩ muốn đem nàng cùng Phong Dương Vân gom góp thành một đôi. Ngươi thiếu chút nữa liền hư mất đại sự, bất quá bây giờ giết Bắc Huyền Âm, con đường hòa thân cũng là không thể thực hiện được rồi. Tây Lương Thái tử nói qua, liền uống một hớp nước trà, nộ khí còn chưa tiêu, Quỳnh Nguyệt cũng là lo lắng, Lưu Ly đèn thật vất vả mới biết nó ở trong tay Sở Chỉ Nguyệt. Không nghĩ đến vẫn là khó như vậy đạt được, trên nóc nhà, nam tử nghe được bọn chúng vừa rồi nói chuyện nhìn thấy tận mắt. Hắn mang theo mặt nạ màu bạc, mặc quần áo màu đen, chân khẽ động, liền đạp trên nhà mái xuống. Quỳnh Nguyệt hét lên một tiếng, có thích khách, Tây Lương Thái tử đã một trường đập đi, nhưng mà Bắc Huyền Âm xoay người một cái, tay áo vung lên, liền đem một trường kia của Tây Lương Thái tử đánh trở về. Ngón tay hắn lại bắn ra, đem Quỳnh Nguyệt điểm huyệt, sau một khắc, hắn cũng đã lướt đã đến trước mặt Tây Lương Thái tử. Bóp yết hầu của Tây Lương Thái tử, trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Hộ vệ còn chưa xông vào đến, nhưng mà Bắc Huyền Âm đã đem một đôi huynh muội khống chế được. Thái tử, công chúa, hộ vệ lúc này mới tới, trông thấy Tây Lương Thái tử bị cưỡng ép, bọn hắn liền có điểm kinh hoàng, đồng thời cũng có người nhận ra một thân cải trang của Bắc Huyền Âm. Đã nói, là Cách Huyền, Tây Lương Thái tử đôi mắt nhíu lại, đây là Cách Huyền Vô Cực Đảo, nghe nói lúc trước Cách Huyền vẫn còn ở Hoàng Cung Nam Đằng đại náo một cuộc đây. Hiện tại làm sao lại đến Bắc Lăng? Tây Lương Thái tử, làm cho người ta lui ra, Bắc Huyền Âm khàn khàn, có chuyện đều muốn nói với ngươi, mọi người hợp tác, ngươi như vậy cưỡng ép lấy bổn cung, này làm sao hợp tác, Tây Lương Thái tử là rất kiêng kỵ Cách Huyền này, chủ yếu là Bộ Trọng Thiên tại bốn nước có tiếng lòng dạ độc ác. Mà Cách Huyền là sư huynh Bộ Trọng Thiên, võ công nhất định là phía trên Bộ Trọng Thiên rồi, Bắc Huyền Âm cũng không lùi bước, nói, vậy giết ngươi đi, ta cũng giống nhau có thể cùng muội muội của ngươi hợp tác. Đổi mà nói, Bắc Huyền Âm nếu không thích, trực tiếp đem Tây Lương Thái tử giết là được, dù sao hắn cũng không nhất định muốn cùng Tây Lương Thái tử hợp tác. Tây Lương Thái tử sắc mặt trắng bệch, đã nói, các ngươi lui xuống trước đi, không có truyền gọi, không được tiến vào viện này một bước, hộ vệ theo lời lui ra ngoài, Bắc Huyền Âm lúc này mới hài lòng thả Tây Lương Thái tử. Nhưng đồng thời cũng điểm huyệt đạo của hắn, Bắc Huyền Âm ngồi ở trên một ghế ngồi tròn, hoàn toàn không có phong thái thái tử Bắc Lăng. Hắn tiếp theo đã nói, Tây Lương Thái tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều muốn đi quận chúa phủ cướp lưu ly đèn à, Tây Lương Thái tử mới nghĩ đến Bắc Huyền Âm nhất định là nghe thấy được hắn và Quỳnh Nguyệt nói chuyện. Hiện tại phủ nhận cũng không ý tứ, ngươi cũng muốn, Tây Lương Thái tử nhíu mày, như thế nào thoáng cái lưu ly đèn liền như vậy bị nhiều người tranh đoạt. Cuối cùng là bí mật lưu ly đèn tiết lộ đi ra rồi à, không phải ta muốn, mà là sư phó ta đều muốn. Bắc Huyền Âm nói, nếu như hiện tại mọi người mục đích giống nhau, không bằng hợp tác, như vậy xác suất thành công còn có thể lớn một chút. Ngươi thật là Cách Huyền, Tây Lương Thái tử có chút kinh ngạc, Bắc Huyền Âm đối với những lời này lại lưu tâm, ta là ai, vậy thì thế nào, ta dù sao muốn bắt được lưu ly đèn trong tay Sở Chỉ Nguyệt. Quỳnh Nguyệt lập tức nói, không được, cái lưu ly đèn này là của chúng ta, dựa vào các ngươi, với năng lực của các ngươi như vậy, còn muốn đánh ngũ hành linh hồn đoạt lưu ly đèn. Bắc Huyền Âm nói, Tây Lương Thái tử nhíu mày, nói không bỏ qua, bằng không bọn hắn cũng sẽ không chậm chạp không hạ thủ rồi. Hắn trầm ngâm một chút, nói, đối với chúng ta nhất định phải mang theo lưu ly đèn này đi Tây Lương. Cách Huyền, ngươi đã là phụng mệnh sư phụ của ngươi, mục đích của chúng ta đều là nhất trí đấy. Bắc Huyền Âm nói, chẳng lẽ nói sư phụ ta với các ngươi có chỗ cấu kết? Hừ, cái lời nói dối này cũng nói hay lắm, ngươi cho rằng như vậy ta sẽ tin ngươi. Đây không phải lời nói dối, Quỳnh Nguyệt hô hào, thật sự, lão tiền bối Vô Cực Đảo chính là nói cho chúng ta biết. Lưu ly đèn có thể cứu tính mạng phụ hoàng ta, xem ra là bởi vì chúng ta chậm chạp không lấy được. Cho nên lão tiền bối vô cực đảo mới khiến cho ngươi đến hỗ trợ. Bắc Huyền Âm bất động thanh sắc, đã nói, sư phó không có nói với ta về các ngươi. Có chứng cứ không? Quỳnh Nguyệt suy nghĩ một chút, hiện tại cũng đang bị Cách Huyền cưỡng ép. Hơn nữa nếu là người vô cực đảo, vậy hẳn là cùng một đường. Tây Lương Thái Tử cũng gật gật đầu. Quỳnh Nguyệt mới nói, tại dưới gối đè một cái tín vật, ngươi có thể nhìn xem. Bắc Huyền Âm đi ra ngoài xuất ra tín vật dưới cái gối. Cái kia quả nhiên chính là một tấm bảng gỗ viết chữ. Cực, ngón tay của hắn lạnh cả người. Không, hắn là toàn thân lạnh cả người. Tốt, ta tin các ngươi, Bắc Huyền Âm nói, sư phụ ta giúp các ngươi, nhất định có ý của hắn. Hắn lại là vung tay áo, liền đem hai người giải khai huyệt đạo. Tây Lương Thái Tử bước chân loạn choạng một chút, thở dốc một hơi, đã nói, lão tiền bối vô cực đảo khiến cho ngươi đến hỗ trợ. Bổn cung biết rõ nguyên thích là nghĩa đệ Sở Chỉ Nguyệt. Có hắn nội ứng ngoại hợp, vậy nhất định là thành công. Nguyên thích tuổi quá nhỏ, hơn nữa sư phó cũng không đem chuyện này nói cho hắn biết. Bắc Huyền Âm nói, ta không muốn việc này liên quan đến nguyên thích, hiểu chưa? Tây Lương Thái Tử gật gật đầu, đã nói, hiện tại Bắc Huyền Âm tựa hồ cũng muốn lấy đi lưu ly đèn chữa bệnh. Thời gian càng lúc càng gấp gáp, ta đây ngược lại thật tò mò đấy. Như thế nào Bắc Huyền Âm cũng muốn cái lưu ly đèn kia? Bắc Huyền Âm hỏi, đây đại khái là bởi vì Bắc Huyền Âm mạng không lâu. Đều muốn dùng lưu ly đèn kéo dài tánh mạng, Quỳnh Nguyệt nói ra, kéo dài tánh mạng, một chiếc đèn mà thôi. Cái này có thể kéo dài tánh mạng, sư phụ của ngươi không nói cho ngươi. Cái lưu ly đèn này không phải là phàm vật, nghe nói ban đầu là Sở Minh Châu từ băng thành mang đến thần vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể kéo dài tuổi thọ, công năng trị hết bệnh nặng, Tây Lương Thái Tử nói ra. Bắc Huyền Âm âm thầm ghi nhớ, hắn cũng điều tra, Tây Lương Hoàng đế hơn 10 năm trước bị một loại quái bệnh. Bệnh tình một mực phản phản phục phục, một mực không thấy khá, cho nên từ khi đó, Tây Lương nước cũng phái ra nội gian nghĩ biện pháp cướp đi lưu ly đèn. Thế nhưng là cái lưu ly đèn này là Huệ Bình quận chúa lưu lại đấy. Hơn nữa Chu Minh Húc cũng nhắc nhở xuyên qua Đông Tuyết Quốc là băng thành. Chẳng lẽ Huệ Bình quận chúa xuất thân từ chỗ ấy? Đã như vậy, các ngươi vội vã muốn cướp cái lưu ly đèn này. Bắc Huyền Âm nói, tình huống phụ hoàng các ngươi tựa hồ không được tốt. Quỳnh Nguyệt thở dài, nói, đúng vậy à, bệnh phụ hoàng cứ như vậy, một mực không thấy khá. Hiện tại duy nhất có thể trông chờ cũng chỉ có lưu ly đèn rồi. Tây Lương Thái Tử đã nói, nếu như hiện tại có ngươi trợ giúp, cái cơ hội kia của chúng ta liền lớn một chút rồi. Cái lưu ly đèn này, nhất định là có thể bắt được đấy. Ánh mắt Bắc Huyền Âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Liền hỏi, có một việc ta không rõ, vì cái gì sư phụ ta sẽ giúp Tây Lương các ngươi? Tây Lương Thái Tử lạnh giọng nói, sư phó ngươi đã phái ngươi đến làm việc, ngươi không cần hỏi nhiều, nếu như nói, ta nhất định phải biết rõ đây. Bắc Huyền Âm nói, ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Coi như là sư phụ của ngươi, tại trước mặt bổn cung cũng không dám nói như vậy. Tây Lương Thái Tử hôm nay liên tiếp bị khinh bỉ, bây giờ còn bị một người như vậy uy hiếp. Trong lòng của hắn đương nhiên là sinh khí, Bắc Huyền Âm phát ra một tiếng cười lạnh, xem ra sư phụ ta báo cho biết, có sai, Bắc Huyền Âm nói qua, liền cũng đứng dậy, ánh mắt kia mang theo vài phần sát ý. Quỳnh Nguyệt lập tức phát giác được sát khí trên người Bắc Huyền Âm. Lòng của nàng bịch nhảy dựng, lập tức nói ra, kỳ thật cũng không là chuyện gì, là chúng ta sớm có hiệp nghị, nếu như lưu ly đèn có thể trị tốt bệnh phụ hoàng ta. Chúng ta đây liền dâng hoàng thất chân tàng bảo vật Tây Lương. Dùng cái này với tư cách trao đổi, Quỳnh Nguyệt, Tây Lương Thái Tử gầm nhẹ một tiếng, răn dậy Quỳnh Nguyệt quá mức lanh mồm lanh miệng, Thái Tử ca ca, nếu như muốn hợp tác, điều này cũng không có thể gạt, Quỳnh Nguyệt chính là sợ hãi Bắc Huyền Âm lại đột nhiên bất mãn đem bọn họ đều giết. Nàng cũng là vì bảo vệ tính mạng a. Bắc Huyền Âm sát khí vừa thu lại. Tiếp theo lại hỏi, cái bảo vật gì, Quỳnh Nguyệt do dự một chút, nói, người đây hay là hỏi sư phụ của ngươi a, chúng ta không tốt lộ ra. Bắc Huyền Âm gật gật đầu, tựa hồ là đã đáp ứng, nhưng mà sau một khắc hắn chính là rút ra một thanh trường kiếm. Tại trên người Tây Lương Thái Tử lấy xuống một kiếm, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta thấy không rõ lắm, thế nhưng là Tây Lương Thái Tử cũng cảm giác được thân thể của mình đau đớn. Cúi đầu vừa nhìn, cánh tay chỗ ấy đã bị Bắc Huyền Âm kéo lê một vết máu. Liền y áo đều phá, Thái Tử ca ca, Quỳnh Nguyệt lập tức đi tới, tra xét thương thế Tây Lương Thái Tử. Cách Huyền, người sao có thể ra tay, chúng ta Tây Lương nhất định không buông tha ngươi. Cách Huyền thanh âm nhàn nhạt đấy. Ta chưa bao giờ sợ qua người nào. Cái bảo vật kia ta rất có hứng thú. Đến tột cùng là cái gì? Kiếm của hắn không có dính vào máu tươi. Vừa rồi hắn là dùng kiếm khí đả thương Tây Lương Thái Tử. Hắn lần nữa sử dụng kiếm chỉ huynh muội bọn họ. Nói, sống hay chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do các ngươi quyết định. Vâng, Quỳnh Nguyệt đoán được hắn là nói là làm đấy. Nuốt nuốt nước miếng, run giọng nói, Thái Tổ Hoàng đế lưu lại một trương da dê. Không đáng tiền, Tây Lương Thái Tử lạnh lùng hỏi. Cách Huyền, ngươi là phản sư phụ của ngươi rồi à, nếu Vô Cực Đảo biết rõ ngươi hôm nay đã thương bổn cung. Nhất định đem ngươi trục xuất sư môn, không cần hắn trục tự chính mình cũng sẽ thoát ly. Bắc Huyền âm toàn thân tản hơi lạnh, hắn tra thanh trường kiếm vào vỏ, nghĩ thầm cái da dê kia như thế nào trọng yếu. Tây Lương cũng có, hắn lại ở tại chỗ này, cũng không cái gì có thể biết. Hắn quay người rời đi, Quỳnh Nguyệt vội vàng hô ở hắn. Đợi một chút, ngươi không phải muốn theo chúng ta cùng một chỗ hợp tác à? Bắc Huyền âm đầu cũng không có quay về. Nói, ta đều thoát ly Vô Cực Đảo rồi, cũng sẽ không giúp đỡ Vô Cực con làm việc. Cái này còn muốn như thế nào hợp tác? À, đúng rồi, đã quên nói với các ngươi. Sở Chỉ Nguyệt đã sớm cho ta một số nhiều tiền, để cho ta đến chiếu cố các ngươi. Hiện tại thấy đã xong, ta cũng phải trở về phục mệnh. Cách Chương.